Mở mắt thấy thần tài. Chương 880, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba mở cửa sảnh tiệc bước vào. Sau khi Chân Cơ và Cố Nhược Đình bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Người đẹp Chân Cơ đến rồi. Một lúc sau, giọng một người đàn ông phấn khích vang lên. Ngay sau đó, một người mặc áo xanh vội vàng đi tới trước mặt ba người Trần Hạo. Chân Cơ, ngươi mà chưa đến, mọi người vẫn còn chờ ngươi đấy nha. Nam tử áo lam nhìn Chân Cơ cười đầy mặt, chào hỏi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Người này là giám sát của Chân Cơ thời đại học, tên là Tề Tiêu Vân. He he, trưởng ban nói quá lời, các bạn cùng lớp tụ tập không có ta sẽ không sôi nổi. Chân Cơ cười nhạt, nhìn Tề Tiêu Vân trước mặt, Chân Cơ cảm thấy được người như trước khó chịu. Điều quan trọng nhất là Tề Tiêu Vân liên tục gọi cô là Chân Cơ, khiến Chân Cơ rất khó chịu, dù sao quan hệ của cô và Tề Tiêu Vân không tốt lắm, hai người cũng không đặc biệt thân thiết. Nhưng chung quanh có nhiều người như vậy, Chân Cơ cũng không thể nói gì, đều là bạn học, không cần mất mặt. Chân Cơ, cô nói sai rồi. Nếu cậu không đến thì lớp chúng ta họp lại có ích lợi gì? Tề Tiêu Vân vội vàng nắm lấy cơ hội nói với Chân Cơ. Trần Hạo ở một bên không ngừng nhìn chằm chằm Tề Tiêu Vân, cho rằng Tề Tiêu Vân quá giả bộ. Kỳ thật Trần Hạo có thể nhìn ra tâm tư của Tề Tiêu Vân, chẳng phải là để ý Chân Cơ sao? Đáng tiếc, Trần Hạo sẽ không cho hắn cơ hội này. Chân Cơ, đây có phải là trưởng ban mà cô đã nhắc tới trước đây không? Chỉ thấy Trần Hạo cố ý tiến lên, nắm lấy tay Chân Cơ, cười hỏi Chân Cơ, là hắn cố ý cho Tề Tiêu Vân xem, để cho người khác biết Chân Cơ là nữ nhân của mình. Chân Cơ nhìn thấy hành vi của Trần Hạo cũng không lấy làm lạ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Hừ, đúng vậy, hắn là trưởng ban của ta, Tề Tiêu Vân. Chân Cơ đáp, nép vào vai Trần Hạo với dáng vẻ đoan trang, dễ mến. Nhìn thấy cảnh này, Tề Tiêu Vân lập tức ngẩn ra, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chân Cơ, đây là... Ngừng một chút, Tề Tiêu Vân lúng túng hỏi Chân Cơ. Chân Cơ chưa kịp nói, Trần Hạo đã cười nhìn Tề Tiêu Vân chào hỏi. Xin chào trưởng ban, tự giới thiệu, tôi là bạn trai của Chân Cơ, tôi tên là Trần Hạo. Nghe vậy, trong lòng Tề Tiêu Vân đột nhiên chấn động. Không ngờ Chân Cơ có bạn trai, càng không ngờ rằng còn đưa hắn đến một buổi họp lớp. Không nói tới Tề Tiêu Vân, những học sinh khác xung quanh cũng chấn động. Bọn họ đều biết Tề Tiêu Vân từng theo đuổi Chân Cơ điên cuồng như thế nào, nhưng đều bị Chân Cơ từ chối. Nhưng bây giờ Chân Cơ đã có bạn trai, chuyện này làm sao lại khiến bọn họ không kinh ngạc, không thể tin được, tự hỏi Trần Hạo là người như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của Chân Cơ. Tề Tiêu Vân lúc này rất khó chịu, nhưng là hắn không thể biểu đạt ra, chỉ là biểu hiện giả bộ không sao. Xin chào, Tề Tiêu Vân cười chào hỏi Trần Hạo. Ngay sau đó, các bạn học chính thức bắt đầu. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống bàn ăn, uống rượu và trò chuyện, Trần Hạo, Chân Cơ cùng cô Nhược Đình đương nhiều ngôi một bàn, tất nhiên có cả Tế Tiêu Vân. Nào, Trần huynh đệ, ta nâng ly chúc mừng. Lúc này, Tế Tiêu Vân chủ động đứng lên, cầm lấy ly rượu, đối với Trần Hạo cười nói. Trần Hạo thấy vậy cũng lễ phép đứng lên, đối với Tề Tiêu Vân đáp. Hì hì, cảm ơn. Nói xong, cả hai cùng uống một lúc. Hì hì, Trần huynh đệ tửu lượng tốt, ta ngày thường ít uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Trần Hạo uống xong sảng khoái như vậy, Tề Tiêu Vân cười nói đùa. Không đâu, ta bình thường không uống, chỉ uống được 2 ly, tửu lượng ta thấp. Trần Hạo đáp lại Tề Tiêu Vân rất khiêm tốn. Trần Hạo có thể hiểu, Tề Tiêu Vân thật ra là đang tự mình thăm dò hắn, nhưng biết hắn ta muốn thăm dò, Trần Hạo đương nhiên phải giả bộ phối hợp với bọn họ, hắn muốn xem Tề Tiêu Vân định làm cái gì. Hôm nay Trần huynh đệ cũng uống nhiều một chút. Dù sao ngươi cũng là bạn trai của Chân Cơ, làm bạn trai của Chân Cơ nhất định không dễ dàng. Không biết Trần huynh đệ hiện tại đang ở đâu? Lúc này, Tế Tiêu Vân bắt đầu hỏi Trần Hạo. Nghe xong lời này mới biết hắn bắt đầu so sánh, xem ra Tề Tiêu Vân muốn lấy lại một chút tự tin cùng ưu thế về phương diện khác của bản thân, nhưng mà Tề Tiêu Vân làm cái gì cũng vô ích bởi vì Trần Hạo tự thấy mình đẳng cấp cao hơn hẳn. Ha ha, trưởng ban nói đùa, ta mới tự mình khởi nghiệp kinh doanh nhỏ. Trần Hạo cười rất bình tĩnh, nhìn Tề Tiêu Vân đáp lại. Tế Tiêu Vân nghe xong, trong lòng vui mừng khôn xiết, nghĩ không ra đây là nghề gì, không thể so sánh với mình được. Trần huynh đệ đệ đệ, đến đi, Trần huynh đệ, uống nữa đi. Tề Tiêu Vân lại nâng ly với Trần Hạo, muốn cho Trần Hạo say. Đương nhiên Trần Hạo sẽ không để Tề Tiêu Vân thành công, bởi vì tửu lượng của Trần Hạo không phải Tề Tiêu Vân có thể tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, màn đầu tiên của buổi họp lớp đã kết thúc. Bữa tối kết thúc, sau đó tất nhiên là các cuộc giải trí. Các học sinh thân mến, tôi đã đặt gần hết phòng giải trí trên lầu. Mời các bạn lên chơi cùng nhau. Tối nay tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền tiêu dùng. Chỉ nghe Tề Tiêu Vân kêu to với đám học sinh xung quanh. Nghe vậy, chung quanh học sinh cũng là hét lớn một tiếng, lập tức làm cho Tề Tiêu Vân cảm thấy không tệ, mọi ánh mắt đều dồn đến hắn. Sau đó, mọi người lên lầu giải trí. Trần Hạo ngồi trên sofa cùng Trân Cơ và Cố Nhược Đình. Trân Cơ, trưởng ban ngươi rất hào phóng. Sau khi ngồi xuống, Trần Hạo không khỏi trêu đùa Trân Cơ. Kỳ thật Trần Hạo lời nói đều là giễu cợt, hắn biết Tề Tiêu Vân là muốn thể hiện chính mình, làm cho chính mình tiêu điểm, làm cho mọi người cho rằng hắn rất thành công. Trân Cơ nghe xong không lên tiếng, đối với Tề Tiêu Vân cô không có hứng thú. Đúng lúc này, Tề Tiêu Vân đi về phía Trần Hạo. Trần huynh đệ, ngươi đến rồi, sao lại ngồi ở chỗ này? Có muốn cùng ta chơi bảo linh không? Tề Tiêu Vân đi tới trước Trần Hạo, trên mặt mang theo ý cười đề nghị. Cách chương.